Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 246. Được, Kim Thành Phong vẫn không đoán được hành vi này của Kim Thúy Như rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ không ra, anh ta không nghĩ nữa. Nếu trong đầu Kim Thúy Như đang nghĩ cái gì, có thể bị người khác đoán được. Cô ta còn là Kim Thúy Như sao? Kim Thúy Như đi xuống dưới tòa nhà của tập đoàn Kim Thị. Lập tức một chiếc Lincoln dáng dài dừng ở trước mặt cô ta. Cô chủ, một ông lão ăn mặc giống quản gia cung kính mở cửa xe cho cô ta. Kim Thúy Như vui vẻ gật đầu. Cử chỉ lời nói cực kỳ giống một tiểu thư quý tộc yêu nhã. Chỉ là đôi mắt của cô ta lại biến về màu xám trắng, không có hứng thú với cái gì cả. Nhan sắc quyến rũ vô địch. Tiền tài cực nhiều, kèm theo bộ não IQ cao gần như yêu nghiệt. Cuộc đời của Kim Thúy Như sớm đã không còn hứng thú gì nữa. Thậm chí, có lúc bản thân cô ta sẽ nghĩ một vấn đề. Ý nghĩa sống của cô ta là gì? Cô ta rốt cuộc muốn gì? Hai câu hỏi này không có đáp án. Hoặc, cô ta vẫn đang trên con đường tìm kiếm đáp án. Vốn hai câu hỏi này cô ta cảm thấy phải tìm kiếm cả đời. Cho tới khi người đàn ông đào hôn 5 năm trước kia trở về, cô ta mới tìm được một chút hứng thú. Đây là một trò chơi mèo và chuột. Có thể một bên là mèo, một bên là chuột. Cũng có thể hai bên đều là mèo. Sáng hôm sau, một mình Vương Nhất đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, trầm ngâm nhìn dòng người ra vào bên dưới. Đột nhiên, anh nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc ảm đạm bước vào tòa nhà quốc tế. Đó là đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc. Có thể thấy, họ vẫn chưa thể chấp nhận việc bị chuyển từ vị trí quản lý xuống nhân viên bình thường. Tuy nhiên, Vương Nhất không hề nhân nhượng. Có một vài việc, nếu đã dám làm thì phải dám chịu kết cục tồi tệ nhất. Ngài Vương, đây là thông tin của Chu Bá, Phó Chủ tịch công ty Ẩn Long. Lúc này, Tăng Quốc Vinh nghiêm túc bước vào văn phòng rồi đặt một xấp tài liệu ngay ngắn trên bàn của Vương Nhất. Việc gia nhập thương hội Hồng Ưng đã khiến ông ta lần nữa nhận thức lại sự hiểu biết của ông về Vương Nhất. Nếu đã đi theo chàng trai này thì không cười đùa là tốt nhất. Vất vả rồi, Vương Nhất mỉm cười với Tăng Quốc Vinh. Sau đó bắt đầu đọc tài liệu. Chu Bá, Nam, cựu giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Thường Kỳ. 3 năm trước, ông ta đã bị tống giam vì có hành động không đứng đắn với nhân viên sau khi uống rượu rồi bị đuổi khỏi công ty. Sau đó ông ta ở nhà 2 năm, sau khi công ty Ẩn Long bị nhà họ Kim mua lại. Dưới lời mời chân thành của Kim Thành Vũ, ông ta đã đảm nhận vị trí giám đốc của Ẩn Long. Đây chính là tư liệu về Chu Bá. Không quá chi tiết, nhưng lại nắm được trọng điểm. Cách chương.